Nuông chiều vợ nhỏ, chương 44, góc truyện audio.com, đồ biến thái, cách xa tôi ra. Tôi lại thích tư thế như này hơn. Phong Diệc Hàn đẩy lưng Băng Ly áp vào tường, tay mò mẫn xuống bắp chân trắng mịn mà xoa bóp. Anh, động tác của Phong Diệc Hàn làm cho Băng Ly cứng người lại, cô cảm thấy toàn thân mình run rẩy hẳn lên. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại trong túi của Băng Ly vang lên. Cô nhân cơ hội đó trốn thoát khỏi tư thế ám muội, tuy nhiên Phong Diệc Hàn giữ chặt cô nhất quyết cô tha. Anh buông ra, tôi nghe điện thoại, em nghe đi tôi cô hề cấm. Anh là đỉa hả, sao lại bám dai đến vậy? Như này là bám dai, vậy đến khi chúng ta hòa nhập sẽ là cái gì? Phong Diệc Hàn trêu đùa, ai thèm hòa nhập với anh? Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, lần này cô mặc kệ hắn, trực tiếp nghe điện thoại. Băng Ly, cậu đang làm gì? Sao cô chịu nghe máy của người ta? Mạc Nhu Nhi vô cùng lo lắng, nàng đã gọi cho Băng Ly mãi đến giờ cô mới chịu bắt máy. Mình đang ở, Băng Ly định nói tiếp là cạnh tên em chồng biến thái của cậu thì chợt cảm thấy toàn thân lành lạnh. Cúi xuống liền thấy trang phục trên người cô vô cùng sộc sạch, cô đứng đắn. Phong Diệc Hàn đã cởi khóa váy cô từ bao giờ? Phía dưới bị hắn kéo cao đến thắt lưng để lộ ra chiếc quần ren đen quyến rũ. Phía trên bị hắn tụt xuống qua áo lót, em dám nói tôi liền muốn em ngay bây giờ. Phong Diệc Hàn đưa lưỡi liếm láp xung quanh chiếc áo lót đen quyến rũ. Có thể nghe ra trong giọng nói có mấy phần khàn khàn. Chết tiệt, cô chẳng cần uốn người quyến rũ đã làm cho vật đàn ông của hắn bành trướng phản ứng mạnh mẽ, dục vọng cứ thế từ từ nổi lên mãnh liệt. Tiếng nói từ điện thoại lại vang lên. Sao vậy, vừa nãy mình có nghe thấy giọng đàn ông? Băng Ly mặc dù rất muốn nói thật cho Nhu Nhi biết nhưng vẫn cô dám. Cô phải bảo vệ trong sáng của mình, cô có gì, mình mới bị chó cắn thôi. Phong Diệc Hàn nghe thấy vậy, cắn mạnh vào núm hoa anh đào hồng tươi trên đỉnh núi cao chót vót kia. Băng Ly khẽ rên một tiếng. Nhỏ giọng trách cứ, anh có thể khác loài chó một chút sao? Chính em đã nói tôi cùng chủng tộc với loài chó, người cùng chủng tộc sao có thể khác nhau đây? Chắc tôi phải phát huy hết năng lực của mình rồi. Nhà cậu nuôi chó từ bao giờ vậy? Cũng mới, Băng Ly, mình có ngủ được. Cậu sang nhà mình đi. Mạc Nhu Nhi dùng giọng điệu vô cùng tội nghiệp nói. Băng Ly cúi xuống trừng mắt nhìn người đàn ông cô ngừng cắn mút cơ thể cô kia. Mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng dịu giọng. Hiện tại mình đang đau bụng, cô thể sang được, có nguy hiểm lắm cô. Mạc Nhu Nhi giọng nói chứa đầy lo lắng, chỉ ngộ độc thức ăn thôi. Vậy cậu ngủ tiếp đi, giữ gìn sức khỏe cho tốt, bye bye. Sau khi Mạc Nhu Nhi cúp máy, Băng Ly mới khó chịu dãy dụa đạp liên tục vào người Phong Diệc Hàn. Tôi đã cô nói cho Nhu Nhi biết rồi, anh có thể ngừng động tác. Tuy nhiên, Phong Diệc Hàn lại coi lời cô như gió thoảng ngang tai, vẫn tiếp tục càn quét. Tên khốn này, anh nói cô chịu giữ lời. Phong Diệc Hàn lúc này mới ngừng động tác ngừng mặt lên. Tôi nói gì, anh cô đáng mặt quân tử. Băng Ly tức giận đến đỏ cả mặt. Tôi chỉ nói là sẽ cô muốn em ngay, chứ chưa từng nói lúc sau có thể cô muốn em. Anh, Băng Ly cứng miệng cô nói được gì? Nhân lúc Băng Ly đang cứng miệng há hốc miệng, Phong Diệc Hàn nhanh chóng phủ môi dán chặt vào môi cô cho lưỡi thăm dò vào sâu bên trong. Ngoan, làm người phụ nữ của tôi. Tôi, không, muốn. Băng Ly nhấn mạnh từng từ, quyền quyết định cô. Góc truyện audio.com, nằm ở chỗ em. Phong Diệc Hàn nâng cầm cô lên, tiếp tục dây dưa môi lưỡi với cô. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, coi như đây là lì xì đầu năm của tôi đối với các độc giả nhé. Chúc các cậu năm mới vui vẻ. Còn có rất nhiều cậu bảo tôi viết hát nhưng vẫn chưa phải lúc. Mấy cậu bình tĩnh, chắc chắn sẽ có hát cho mấy cậu nha. Thôi tôi đi chơi Tết đây, bye bye, cách chương.